Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1862, chương 1863, hài lòng không đại vương. 4. Smiley, hoảng sợ thiên đình, ngật lập ở hư không bên trong, chán phong nó cái kia rộng lớn bàng bạc thần quang, soi sáng ở tứ phương thiên địa. Uy hiếp lấy bát phương càn khôn. Ha ha, Diệp Lăng, ngươi xong a, ngươi cứu mạng a, ta là Ngọc Linh Quan, có người đuổi giết ta, nhanh, mau ra tay giết hắn. Trong lúc nhất thời, cái kia Ngọc Linh Quan phảng phất chộp được hay là cây cỏ cứu mạng. Vô cùng kích động, phi thẳng đến Thiên Đình Nam Thiên Môn điên cuồng bỏ chạy. Cái gì? Là Ngọc Linh Quan, lại có người dám ở thiên đình truy sát thiên đình chính thần. Muốn chết phải không? Nhanh, hô hoán Nam Thiên Vương qua đây. Chém giết yêu nghiệt, các huynh đệ, xuất thủ, đem người này trực tiếp tru diệt. Cứu hạ Ngọc Linh Quan. Trong lúc nhất thời, Nam Thiên Môn trước, từng đạo thân ảnh điên cuồng bạo khởi, đủ đủ mấy chục tôn. Thình lình đều là tiên đế tu vi, vô cùng cường đại, nhưng là, cái này mấy chục tôn tiên đế, liền một cái cửu kiếp tiên đế thậm chí là bát kiếp cũng không có. Dù sao trấn thủ Nam Thiên Môn, phái mạnh như vậy người quá xa xỉ, cho bổn tọa cút ngay, dám can đảm ngăn ta người, giết không tha, đang ở này lúc. Như tinh thần một dạng điên cuồng đánh tới Diệp Lăng điên cuồng hét lên một tiếng. Một thân khí tức cuồng bạo, như mưa rông gió giật một dạng trực tiếp quét ngang mà tới. Cái gì? Ta dựa vào, đây là người nào? Lôi đế Diệp Lăng, ông trời của ta ha. Thế nào lại là hắn? Tránh mau, nhanh ấp, nhưng là, không chờ hắn nhóm xoay người trốn thời điểm. Diệp Lăng khí thế đáng sợ, liền trực tiếp như cuồng phong, đem bọn người kia cho hoàn toàn hất bay. Phù phù phù phù, từng cái đều là miệng phun tiên huyết tê liệt ngã xuống tại trên đất. Mà Diệp Lăng thân ảnh, trực tiếp cắt Nam Thiên Môn, tới sát Bạch Ngọc sân rộng, cho bổn tọa lưu lại đi. Nếu tới sát Thiên Đình, cái kia Diệp Lăng liền tự nhiên không cần lại lưu thủ. Một kiếm tuôn ra, cái kia sắc bén kiếm quang, trực tiếp đem cái này Ngọc Linh Quan lồng ngực cho xuyên thấu. Phốp phốp, tiên huyết theo Ngọc Linh Quan lồng ngực nhỏ giọt xuống, còn kèm theo nát bấy vụn thịt. Rất hiển nhiên hắn ngũ tạng lục phủ đều bị Diệp Lăng cho cường thế cắn giết thành cặn bã. Ngọc Linh Quan trực tiếp rơi vào bạch ngọc trên quảng trường, miệng phun tiên huyết, ngồi phịch ở mà lên. Giờ khắc này hắn liền đứng lên cũng không nổi. Còn muốn đi? Diệp Lăng thân ảnh chậm rãi rơi ở tại mặt đất. Sau một khắc, từng đạo thân ảnh phô thiên cái địa tập kết ở tại hư không bên trong. Thần uy mênh mông cuồn cuộn, cầm đầu nhất tôn chính là hay là Nam Thiên Vương. Mới nhất đảm nhiệm thiên đình chung, chấn thủ Nam Thiên Môn cái thế cường giả, ở cửu kiếp tiên đế chung, cũng là tuyệt đối thượng lưu cường giả. Nhưng là, khi này Nam Thiên Vương chứng kiến Diệp Lăng thân ảnh chi về sau, khuôn mặt sắc tức thì thay đổi, sâu hấp một hơi, lại vẫn xoa xoa con mắt, kháo thật đặc biệt là lôi đế Diệp Lăng a. Cái này Nam Thiên Vương trái tim phù phù phù phù nhảy. Diệp Lăng a, chính mình cũng đã gặp qua hắn hung uy a. Đừng nói mình, chính là chỗ này trấn thủ Nam Thiên Môn cường giả toàn bộ lên, cũng đều phải chết a. Cái kia, Lôi Đế, không biết có hiểu lầm gì đó, làm sao chọc ngươi đại náo thiên cung nữa à? Nam Thiên Vương vội vã quyến rũ cười nói. Làm cho hắn đi cùng Diệp Lăng khai chiến, đặc biệt kiểu náo loạn, đó không phải là khai chiến, đó là chịu chết có được hay không? Đại náo thiên cung, Diệp Lăng nghe được cái từ này sau tức thì vui vẻ. Trước đây Tôn Ngộ Không liền Nam Thiên Môn cũng không đánh vào bên trong, bị người liền giết đi xuất hiện. Hiện hắn hôm nay quét ngang thiên đình không có bất kỳ vấn đề gì, có vẻ như chính mình mới là danh chính ngôn thuận đại náo thiên cung đi. Không biết cái kia hầu tử đã biết sẽ ra sao. Thiên vương, thiên vương, đánh chết lão này a. Hắn càn rỡ rất, không nhìn thiên đình uy nghiêm chỗ. Hắn nhi tử càng là mưu đồ bí mật tạo phản thiên đình. Nói năng lỗ mãng, đường đường, dĩ nhiên đuổi giết ta trăm vạn lãnh thổ. Đây là đang đánh thiên đình mặt mũi a. Cũng xin thiên vương xuất thủ, trực tiếp trấn áp hắn a. Cái kia Ngọc Linh Quan thảm thiết gầm to, nhưng là Nam Thiên Vương, cùng với đầy trời cường giả, từng cái khóe miệng co giật, giống như xem ngốc tất tựa như nhìn Ngọc Linh Quan. Diệp Lăng Nhi tử mưu đồ bí mật tạo phản thiên đình. Cái này đặc biệt đều cái quỷ gì? Qua mặt kẻ ngu si đây, thật cho là chúng ta là một đám không có đầu ngu ngốc à? Hắn nhi tử cần mưu đồ bí mật tạo phản, lời này nghe thật là nực cười a. Nhân gia nếu như muốn, mình ban đầu liền trực tiếp đăng đế vị. Hơn nữa, hắn Diệp Lăng nhi tử muốn tạo phản, còn dùng mưu đồ bí mật, sớm quang minh tránh đại vén đại kỳ, còn dùng giấu giếm, thực sự là nực cười. Các người cũng tự nhiên biết bổn tọa tại sao muốn giết hắn. Bổn tọa vẫn là câu nói kia, không muốn chết cút ngay cho ta, nếu không, đừng trách ta không bán cửu vĩ nữ hoàng mặt mũi. Ở thiên đình đại khai sát giới, vô biên lôi đình rít gào cuồn cuộn, tràn ngập ở Diệp Lăng sau lưng, đùng đùng, khí tức hủy diệt nồng nặc lệnh toàn bộ thiên địa đều ở đây không cầm được rung động. Nghe được Diệp Lăng, cái kia Nam Thiên Vương khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Muốn xuất thủ, nhưng lại không dám. Trước mặt vị này đại ma đầu, quá hung hãn a. Nam Thiên Vương đều bộ biểu tình này, chớ đừng nhắc tới hư không trong cái kia một đám người. Từng cái đều là không khỏi tự chủ lui lại. Đối mặt Diệp Lăng hung uy, kinh hồn táng đảm, khắp nơi ngày cường giả hướng về phía Diệp Lăng một người, lại bị Diệp Lăng sợ không ngừng rút lui. Có thể thấy được, Diệp Lăng hung danh đến tột cùng biết bao biêu hãn. Đang ở này lúc, vô số cường giả đều là khó, thậm chí cái trán rơi hạ mồ hôi hột một khắc kia. Bạch Mai thân ảnh, theo Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong đi ra, bên người theo Tứ Cực Đại Đế, Tiên Đồng Tiên Nữ. Khí thế phi phàm, trên trán ngưng tụ một cái uy hiếp vạn vật khí thế đáng sợ lệnh thiên địa thần phục. Bệ hạ người cứu mạng a. Tiểu nhân dù nói thế nào, cũng theo bệ hạ ngài đông chinh tây chiến, chảy qua huyết, bị tổn thương, lập được hãn mã công lao a. Nhưng là hắn Diệp Lăng, dĩ nhiên không bả, đem, ngài cho không coi vào đâu. Cứ như vậy để đánh thiên đình mặt, đưa thiên đình uy nghiêm ở chỗ nào, làm cho lòng người đau nhức a. Bệ hạ, cũng xin bệ hạ vì tiểu nhân làm chủ, trấn áp lôi đế, cái kia Ngọc Linh Quan, dùng rằng đứng lên, phù phù một tiếng quỳ xuống trên, lên, khóc sừng dòng, mà Diệp Lăng mặt sắc, như trước đạm mạc như thường, người ngàn chớ nên, vạn chớ nên. Phạm hạ như vậy tội lớn ngập trời. Bạch Mai chậm rãi đạp cước bộ, nhìn phía dưới đi tới. Cái kia quỳ dưới đất Ngọc Linh Quan tức thì vô cùng kích động. Nghe đang nói, Diệp Lăng phải xui xẻo a. Người thân là duy trì trật tự, biết pháp phạm pháp, bồi nhỏ ta thiên đình uy nghiêm, càng là xúc phạm lôi đế Diệp Lăng con, phạm vào tội lớn, công khó để quá. Giờ khắc này, Ngọc Linh Quan mặt sắc hoàn toàn thay đổi, trừng lớn con mắt, thân thể lạnh lẽo, hắn không thể tin được, Bạch Mai dĩ nhiên nói là hắn, Cự Linh Thần, đem Ngọc Linh Quan, kéo trên, lên, Chu Tiên Đài, giết, lập tức, Bạch Mai giơ tay lên, hung hãn nhất quát, uống, to lớn kia cự linh thần, trực tiếp nắm lên cái kia thống khổ kêu rên ngọc linh quan. Xoay người bay đi, ta làm như vậy, ngài có hài lòng không đại vương? Bạch Mai đi tới Diệp Lăng bên người, miệng ghé vào Diệp Lăng lỗ tai bên cạnh, nhỏ giọng thì thào. Diệp Lăng khóe miệng liên lụy bắt đầu một cái tiếu dung, gật đầu, xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch. Chuyện chậm mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.